Chương 1545, Nhất Đao Lưu 3 năm. Chương 1545, Nhất Đao Lưu 3 năm cho nên, đang uy hiếp sau đó, hắn chính là bắt đầu cho phép lấy các loại hứa hẹn tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, mọi người cũng đều đã đúng xem rõ ràng ta đường trưởng đang chân diện mục. Tự nhiên là sẽ không mắc lừa nữa. Bọn họ đều là biết, tuy là những thứ này cam kết thưởng cho cũng sẽ không là giả. Thế nhưng, coi như là cuộc chiến đấu này đúng nhân loại một phương thắng lợi, thế nhưng còn sẽ có bao nhiêu người còn sống đâu? Mỗi một lần thắng lợi nguyên tràng động vật đại chiến chiến tổn tổng hợp lại xuống nói, chiến tổn S.U.S.T. nhưng là đạt tới kinh người 40% A. Nói cách khác, 10 cái tố ra chiến đấu trong đám người, sẽ gặp có 4 hy sinh cá nhân. Hơn nữa, đây là chỉ tính chiến thắng nguyên tràng động vật đại chiến chiến tổn tỷ số. Bởi vì, chiến bại kết quả liền không cần nói, tự nhiên là toàn diện. Chiến tổn S.U.S.T. 100% nhưng bọn họ cũng là biết kết quả đã không sửa đổi được, đối mặt với ta đường trưởng đang sở hứa hẹn thường cho, tự nhiên là miễn cưỡng tiếp thu xuống, cũng để tâm tình của mình thay đổi khá hơn nhiều. Dù sao, nếu như là không chấp nhận, một phần vạn nếu như là may mắn còn sống, kia bởi vì trước kia không chấp nhận nguyên nhân mà không có thường cho, đây chẳng phải là gài bẫy mà, chính là ta đường trưởng đang chỗ cao minh. Hắn liền đang dùng lấy các loại này hứa hẹn, ở rơi chậm lại lấy đối phương đối với mình ra lệnh chống lại tính, đã ở rơi chậm lại lấy đại bộ phận cảnh sát nhân dân đối với cừu hận của hắn. Bất quá, cái này một chút ý tưởng cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Trương Tường càng ra chú ý đúng đối phương kiếm pháp, không phải, phải nói là đao pháp đi. Nhất Đao Lưu sao? Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Bởi vì, từ nắm giữ tinh túy đến xem, đối phương tại làm sạch đối phương thi triển ra Nhất Đao Lưu đao pháp, đã là không thua Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu. Rất rõ ràng, đối phương cũng là một cái tiếp cận đao pháp tông sư nhân vật. Nếu như lại hợp với hắn kia một xương vỏ ngoài lời nói, sợ là chiến lực muốn vượt qua xa nhân vật cấp bậc tông sư. Dù sao, tông sư chỉ là một loại đối với kiếm pháp, đao pháp nắm giữ trình độ xưng hô mà thôi. Sức chiến đấu phép tính, vẫn là lấy thực tế trong chiến đấu các loại đồ đạc. Bao vây đối với kiếm pháp, đao pháp nắm giữ trình độ, lực lượng cao thấp, còn có kinh nghiệm chiến đấu tới hỗn hợp giải toán. Nếu không, lúc này đây tố ra chiến đấu liền sẽ không phải là ta đường trưởng đang, mà chắc là thiên đồng hoa cúc chi thừa tới tham chiến. Dù sao, đối phương đao pháp nhưng là đạt tới tông sư trình độ. Nhưng bất đắc dĩ, đối phương đã là nhiều năm không có tố ra đến tuyến đầu tiên chiến đấu, nếu là chân chính chiến đấu. Sợ là ta đường trưởng đang không lợi dụng xương vỏ ngoài lời nói, cũng là có thể đơn giản chiến thắng đối phương đi. Đương nhiên, cái này cũng có đối phương là Tokyo khu vực trụ cột nguyên nhân ở bên trong. Nếu như mất đi hắn, cả một cái Tokyo phương diện bình thường vận hành, sợ là sẽ phải đụng phải ảnh hưởng to lớn. Mà cuối cùng, hội nghị lợi dụng ta đường trưởng đang câu nói sau cùng làm rơi xuống màn che. Các vị, nguyên tràng động vật vào khoảng ngày mai lúc rạng sáng đạt được. Hy vọng mọi người ở nơi này một cái thời điểm có thể ước thúc tốt chính mình thủ hạ, không nên xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn hiện tượng. Tokyo phương diện an toàn, phải nhờ vào nỗ lực của chúng ta. Chúng ta, đã là không có đường lui. Ngày mai, đúng là bối thủy đánh một trận ta đường trưởng đang đứng lên, dùng nghiêm túc ánh mắt vẫn nhìn phía dưới mọi người hai mắt. Hắn thoại ngữ hết sức chân thành, vì chính hắn vãn hồi rồi không ít phần ấn tượng mà sau đó. Hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về trướng đồng chi đi ra ngoài. Gặp phải tức sắp đến quyết chiến, hắn còn có rất đồ đạc cần phải tiến hành chuẩn bị. Mà ở hắn sau khi đi, ở trong tràng mọi người, hoặc là ôm phẫn nộ, hay hoặc giả là thở dài, cũng là ở ta đường trưởng đang đi sau đó, cũng đứng dậy đi nha. Chỉ còn lại có Trương Tường còn lưu lại nơi này trong một cái lều cỏ, còn có một mà còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại tiên huyết. Buổi tối. Bây giờ là nằm ở buổi tối sâu nhất kia phút chốc, trong bầu trời hiện đầy đầy trời tinh quang. Mà ở bầu trời xa xa, kia sáng ngời chân chu IUELO, thì đã là chạy tới một bên. Bởi vì, hiện tại đã là tiếp cận dạng sáng lúc. Mà đang ở cái này mạn thiên tinh quang cùng ánh trăng dư huy soi sáng phía dưới, ở nơi này một mảnh thứ 40 khu sắt biên giới thảo nguyên dải đất, cũng là có như vậy một đám người ở kia duy nhất đối mặt với rừng rậm phương hướng. Từ từ kéo ra một đầu ra y dáng dấp phòng tuyến tới. Bất quá, đang ở phòng tuyến gần bố trí hảo thời điểm, cũng là đột nhiên xảy ra nhất kiện lệnh mọi người ở đây cảm thấy vô cùng khiếp sợ sự tình. Đó chính là, nguyên bản phụ trách lấy trong đó một cái phòng tuyến khu vực hàng chục cá nhân, cũng là tập thể mà biến mất không thấy. Đồng thời, còn không có để lại bất kỳ tin tức tới. Điểm này, để đứng ở trên sườn núi ta đây đường trưởng đang, lập tức sắc mặt liền trở nên xanh mét đứng lên. Lúc đầu nhân thủ cũng đã là không đủ nếu như là phòng tuyến còn xuất hiện chỗ sơ hở nói một cái tiểu đội trưởng mặt trên lộ ra khó khăn biểu tình tới. Thế nhưng, Trương Tường cũng là từ đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong, thấy được lùi bước né tránh tâm tình ở bên trong. Mà ở trong tràng mọi người, cũng là có không ít người ôm nếu như có thể bằng vào cái này một cái lấy cớ liền lui lại ý niệm trong đầu ở bên trong, cũng là nhao nhao bắt đầu kể rõ từ bản thân khó xử tới. Cho dù, bọn họ biết một khả năng này tính thấp tới cực điểm. Mà kết quả, cũng chính là như bọn họ tưởng tượng như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ đem dự bị cuối cùng nhân thủ cho phái đi lên cho nên, các ngươi liền không nên lo lắng ta đường trưởng tránh mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, cường điệu no ý phía sau một câu nói kia. Bởi vì, hắn chính là từ trong đó nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên lên tiếng. Nếu không, kia một cái phòng tuyến khu vực, liền giao cho ta đi Trương Tường mặt trên mang theo cười nhạt dùng, lúc trước đi hai bước. Người ta đường trưởng đang quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Trong mắt của hắn lóe ra kinh nghi bất định quan mang. Bởi vì, ở trong ấn tượng của hắn, Trương Tường luôn là ở cho hắn kế hoạch nột ngạt lấy, là không có khả năng như vậy phối hợp. Tại làm sao trong nháy mắt, hắn nghi tơ ý dô ý Trương Tường đúng không phải là muốn làm bộ phòng thủ. Sau đó lấy mình vị trí làm trung tâm, để nguyên tràng động vật sẽ mở một vết thương, để cả một cái phòng tuyến cho đánh tan. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, lý trí cũng là để hắn theo bản năng hủy bỏ một khả năng này tính. Bởi vì, nếu như phòng tuyến bị phá lời nói, đối với Trương Tường mà nói, cũng là không có chút nào chỗ tốt. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.